Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 935, chương 934 Nhà Cũ. Bọn họ cùng nhau nhìn về phía Bella. Bella cũng ở gật đầu. Ta nghe được lão sư của ta ở kêu cứu. Còn thấy được nàng minh hoàng sắc tay áo cùng một con tay phải, miệng nàng thượng nhẹ nhàng. Thực tế đã đề cao đề phòng, mặc kệ phía dưới là thứ gì. Gia hỏa này có thể cho chính mình nhìn đến một cái phi thường chân thật ảo giác. Này đã phi thường cường hãn, Bella chính mình chính là ảo thuật phương diện đại sư. Nắm giữ Mind Stone, vẫn là cảnh trong mơ duy độ chúa tể. Làm nàng trúng chiêu gần như không có khả năng. Nhưng có thể làm nàng nhìn đến ảo giác. Này bản thân chính là một cái bản lĩnh, phía trước phỏng chừng là nào đó tà linh. Hiện tại nàng cho rằng hẳn là đem địch nhân cấp bậc đề cao 2 cấp. Tà thần khả năng tính rất lớn. Vẫn là cái loại này hấp thu mặt trái cảm xúc. Đem chính mình hút đến biến thành bệnh tâm thần tà thần, cụ thể có phải hay không còn cần lại quan. Sát, mỗi người nhìn đến ảo giác đều không giống nhau. Thứ này so nàng dự đánh giá còn muốn quỷ dị, bọn họ từng người ngồi xổm xuống. Hướng cống thoát nước xem, một bàn tay, hai tay, ba bàn tay, vô số chỉ tay từ cống thoát nước chung dò ra. Tựa hồ ở đối bọn họ xin giúp đỡ, Cyclops nhìn chính mình thủ đoạn. Hắn mang theo một khối thoạt nhìn rất là công nghệ đen đồng hồ. Tà tuyến thượng thận đang ở phân bố cortisol. Này không bình thường, Bella cũng là có tiến sĩ học vị. Nàng vừa nghe liền đã hiểu. Ngươi ở sợ hãi. Cyclops nghĩ nghĩ. Nói, từ chủ quan thượng nói. Ta là không có sợ hãi. Đây là một cái cống thoát nước. Nhiều lắm từ bên trong ra tới mấy chỉ tay. Còn có thể thế nào? Nhưng khách quan thượng liền khó nói. Bella nhìn về phía Storm, ha ha. Kỳ thật ta đã sớm tưởng nói. Vị trí này âm trầm trầm. Ta cũng chưa nói tới sợ hãi, không sợ hãi. Nhưng trong lòng nhiều ít có điểm. Nàng châm trước tìm tư. Có điểm không khỏe đi. Bella ngồi xổm cống thoát nước chỗ nghĩ nghĩ. Theo sau nàng hướng bên trong ném một con rắn, một con dơ gấp giấy thuyền nhỏ tay bị xà cái đuôi. Cuốn lấy, đối diện sửng sốt một chút. Này cùng đoán trước không quá giống nhau. Nhưng vẫn là thuận thế thu trở về. Kia một đống lớn tay cũng tùy theo biến mất. Xui xẻo xà tê tê kêu hai tiếng. Liền không động tĩnh, oa. Lợi hại, xem ta. Bella duỗi tay nhất chiêu. Nơi xa trên thân cây tổ ong vò vẽ bị nàng dùng linh năng bọc. Toàn bộ ném vào cống thoát nước bên trong một trận ồn ào. Nhưng thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, nàng bám giết không tha. Lựu đạn ném xuống, đợi một hồi, không phản ứng, cường toan, tấn tấn tấn, đi xuống đảo hai bình. Vẫn là không phản ứng, nàng mở ra truyền tống môn. Liên tiếp Sahara sa mạc. Đem bên kia hạt cát hướng cống thoát nước mãnh rót. Nàng đem độ ấm vốn dĩ liền rất cao hạt cát tiếp tục đun nóng. Lần này đối diện có điểm khiêng không được, hạt cát quá nhiều. Thực mau liền từ cống thoát nước tràn ra tới, thật là nhàm chán. Ta đem nơi này phong thượng đi. Bella đứng lên, cũng không trưng cầu hai người ý kiến. Ngón tay nhẹ chọn, bốn phía bùn đất chen chúc tới. Thực mau liền đem cống thoát nước cấp phá hỏng, Cyclops điện thoại vẫn luôn không có cắt đứt. Thẳng đến tiếng chuông cùng tiếng kêu cứu rốt cuộc nghe không được thời điểm. Hắn mới thu hồi điện thoại. Ba người thương nghị sau. Nhích người đi trước chác giáo thụ nhà cũ tìm kiếm hỏi thăm, nói là nhà cũ. Thực tế cũng là tòa đại biệt thự. Nơi này là lão giáo thụ phụ thân. Chứ danh nhà khoa học Brian. Xavier ở thượng thế kỷ trung kỳ thành lập nhà cũ. Mà ngay lúc đó chắc Xavier vẫn là cái thanh niên. Đang ở Harvard đi học. Phòng ở kiến thành không bao lâu. Hắn cha liền treo. Phòng ở liền đến Xavier giáo thụ danh nghĩa. Đối nơi này phòng ở Xavier giáo thụ không có trắng ra. Mà nói chính mình không thích. Hắn chỉ là lưu lại một ít nhân viên công tác phụ trách hàng ngày xử lý. Ngày thường căn bản không tới bên này cư trú, 27 năm qua một lần. Ân, này nhưng không tính là thường tới. Nhưng hắn vì cái gì muốn mang cầm tới nơi này đâu? Logic thượng có vấn đề a, Bella chỉ ra chỉnh sự kiện chung nhất không thể tưởng tượng một cái phân. Đoạn, muốn mang Jean đi trị liệu chấn thương tâm lý. Đương nhiên có thể, nhưng thế giới như vậy đại, đi chỗ nào không được. Đi một cái 27 năm mới đến một lần địa phương trị liệu chấn thương tâm lý. Người như thế nào không đi mặt trăng a? Cyclops cùng Storm cũng nghĩ đến vấn đề này. Nếu lấy này trinh thám, như vậy là có thể đến ra một cái kết luận. Giáo thụ chỉ sợ ở phía trước liền có vấn đề. Chỉ là bọn hắn không chú ý tới, Bella nhìn đến bọn họ phản ứng. Âm thầm thở dài, đây là tâm linh cảm ứng giả BI. Đối ngoại giới quá mức mẫn cảm, có điểm gió thổi cỏ lay liền sẽ đã chịu ảnh hưởng. Có một cái tính một cái, đều là một đống lớn tâm lý bệnh tật. Trước mặt ngoại nhân còn muốn làm bộ không có việc gì. Chính mình thực tốt bộ dáng, nàng là như thế này. Lão giáo thụ thoạt nhìn cũng không hảo đến nào đi, có vào hay không? Ta cảm giác phía sau cửa có người đang nhìn ta. Cyclops vẫn là rất có đại tướng khí độ. Lúc này còn có thể duy trì một cái thong dong bình tĩnh, tiến đi. Đều đi đến này. Ai đi gõ cửa? Bella hỏi, Cyclops gõ cửa. Thời gian không dài. Cửa mở, một cái tóc hạc ra mồi lão thái thái câu lũ bối. Chậm gì gì mà ghé vào cạnh cửa nhìn bọn họ, các ngươi tìm ai? Đương nghe nói bọn họ là tới tìm lão giáo thụ cùng cầm. Lão thái thái lập tức vui vẻ ra mặt, tránh ra con đường, ý bảo bọn họ tiến vào, Cyclops mang theo thạch anh mắt kính. Hắn ánh mắt Bella là nhìn không tới, bất quá Storm ánh mắt nàng thấy được. Bella gật gật đầu, ý bảo chính mình trong lòng hiểu rõ, lão thái thái không phải giống nhau nhiệt tình. Một hồi phải cho bọn họ đổ nước. Một hồi muốn bắt trác giáo thụ trước kia ảnh chụp cho bọn hắn xem. Thỉnh thoảng còn đi phòng bếp vội trăng. Nói là ở hầm thịt, nàng bận rộn trong ngoài. Nhìn tựa hồ là bước chân trầm ổn. Thực tế ba người đều có thể nhìn ra được tới. Nàng là ở nhớ mũi chân đi đường. Lấy một loại thực quỷ dị tư thế đi phía trước nhảy lên. Nàng đi đến một ít mộc sàn nhà chỗ. Mũi chân đặt lên trên sàn nhà. Còn có thể phát ra thình thịch thanh âm to như vậy trong phòng. Ba người an tĩnh vô cùng. Liền nghe thế sao một cái sắp có 80 tuổi lão thái thái chạy ngược chạy xuôi vội trăng. Toàn bộ phòng ở nội đều là nàng tiếng bước chân, bọn họ nhỏ giọng nói chuyện thời điểm. Là có thể nghe được ngoài tường hành lang chỗ tiếng bước chân tạm dừng xuống dưới. Tựa hồ có người nào ở lắng nghe bọn họ nói. Chờ bọn họ đình chỉ nói chuyện với nhau. Tiếng bước chân lại sẽ lần nữa vang lên, ta đem ra hỏa này giải quyết rớt đi. Bella ý có điều chỉ mà nói. Nàng không nghĩ tiếp tục chơi cái này đoán xem đoán trò chơi, Storm tắc có bất đồng ý kiến. Nàng chỉ vào vách tường. Ta giống như tìm được rồi đầu mối mới. Trong điện thoại ra hỏa kia tên gọi là gì? Pennywise, đúng không? Bọn họ nhìn về phía trên tường treo rất nhiều ảnh chụp. Đại bộ phận đều là lão thái thái ảnh chụp, từ thanh niên đến lão niên đều có. Trong đó có một chương ố vàng cũ xưa ảnh chụp hấp dẫn ba người chú ý, đó là một cái tướng mạo lão thành tiểu nữ hài cùng một cái dốc cơ trang điểm người trưởng thành đứng ở đoàn xiếc thú cửa chụp. Ảnh chung, tiểu nữ hài khuôn mặt thượng đau khổ cùng dốc cơ trên mặt quỷ dị tươi cười hình thành tiên minh đối. Lập ảnh chụp hạ chữ viết đã có chút mơ hồ. Đại khái có thể nhìn ra là ta cùng phụ thân ta. Pennywise, như vậy mấy cái từ. Hết chương.